nhiều lời. Mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui. Tại sao không làm? Dạ thưa thầy, thời giờ đã trễ, xin mời thầy trở lại thánh hiền đường. Dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Nhân nay Hoàng Văn Đạt là tín hữu của Quý Đường vừa thác trưa hôm nay đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống con người thật là quá ngắn ngủi. Một sớm đổ thai, mọi sự chấm dứt. Tiền bạc, con cháu có còn không? Nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ tạm trú ít ngày. Rồi sau khi thác, chúng đem chôn sừng núi hay bể quan đồng vắng. Khi tới đó, thử hỏi còn được những gì? Dạ, thưa ân sư, sau khi thác thì Hoàng tiên sinh sẽ giảng sanh về cõi nào? Đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. À, thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng, rành mạch cho. Có thể được. Con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con tỏ tường. Dạ, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. À, hình như chỗ này con đã từng qua lại. Đúng vậy. Con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng, phía trước là ban tụng niệm của thánh hiền đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu siêu. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể mà không thấy thần thức? Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu thành hoàng để xem kết quả. Dạ, mời ân sư lên đường. Đã tới đó. Ờ, miếu thành hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Mình hãy vào trong làm lễ ra mắt thành hoàng đi. Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh, có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây? Có người của thánh hiền đường qua đời, lại nhân dịp bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao. Do đó, chúng tôi mới đặc biệt tới đây để tìm hiểu. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Người đâu, mau dâng trà. Đa tạ. Xin hỏi thành hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Bản điện là thành hoàng cai quản phạm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của thành hoàng. Thành hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian vậy, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng thành hoàng chủ quản chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phạm nhân dẫn người đi. Tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Như âm sai tướng quân Ngưu Mã hay quỷ sứ vô thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm khiến họ bất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo, đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy, sau đó dẫn giải đến miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch ghi vào sổ bộ quỷ. Còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Có chứ. Nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công đức thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh triệu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc, hoặc tới Tiêu Dương Quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dạ thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng phần đông các tôn giáo khác chủ trương sanh về cõi trời. Nhưng cõi trời khi hết phước báo vẫn còn bị luân chuyển trong ba cõi sáu đường. Muốn giải thoát rốt ráo thì dâng theo lời Phật, phát Bồ Đề Tâm, tu cầu quả vị giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, xin hỏi Thành Hoàng, hồn của Hoàng Tiên Sinh hiện giờ ở đâu? Để tôi dẫn vào trong sẽ thấy rõ. Ồ, tôi thấy Hoàng Tiên Sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một hiền đường. À, không rõ, tôi có thể đàm đạo với Hoàng Tiên Sinh được không ạ? Được lắm. À, Hoàng Tiên Sinh, ông khỏe chứ? Cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Cháu ơi, cháu ơi. Văn Đạt, người cháu có bị thương. Con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền con Thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá như vậy? Đà Tạ Phật Sống Thế Công đã khuyên giải. Tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ cho con cháu tôi, để chúng nó ngoan ngoãn tu đạo. Còn tôi nay đã lìa đời, nhưng được vợ tôi có nhiều âm đức, song lòng tôi vẫn còn sầu tuổi. Xin Hoàng Tiên Sinh hãy bình tĩnh lại đi. Đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn, chớ quá buồn rầu. Vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biện công sảnh để hỏi thêm. Mời hai vị tới biện công sảnh phía trước đàm đạo. Dương Thiện Sinh, còn có nghi vấn nào không? Dạ, kẻ chết sau khi hồn phách rời khỏi xác thân thì sẽ ra sao? Đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắt đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục, gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiết cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận. Nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bệnh điện ra làm thí dụ. Nếu đốt đèn mà đèn không cháy, thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ hạn chế, thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hẳn hoàn toàn thoát ra. Hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ, vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường. Có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khách đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ hết đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình của trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Coi như vậy, mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường đi xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tụng niệm như vậy thì đều khiến cho thần thức kẻ quá giảng được tiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu niệm thánh hiệu Phật mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm can đảm. Khi nguyên linh đã được ổn định thì thần thức hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với Minh Vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường. Đó cũng là một phương cách để báo đền ân đức cho cha cho mẹ. Thôi, đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, xin ân sư hãy khoan một chút. Không rõ Hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Đối với việc này dân sinh chớ có hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng dự kính. Thôi, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dạo điện thứ bảy, gặp gỡ Thái Sơn Dương. Cung kính đón chào Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh. Xin cảm ơn. Vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, mong được sự chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu. Người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì thần thất người chết tới điện thứ nhất. Ngày thứ 14 thần thất tới điện thứ hai. Ngày thứ 21 thần thất tới điện thứ ba. Ngày 28 thần thất tới điện thứ tư. Ngày thứ 35 thần thất tới điện thứ năm. Ngày thứ 42 thần thất tới điện thứ sáu. Ngày thứ 49 thần thất tới điện thứ bảy. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10, xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc sống. Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt chiêu cảm được phúc thần dẫn đường, chẳng cần phải cúng bái, vẫn có thể đi đây đó tự do. Dạ, người đời nói 49 ngày, mà sao không nói 56 ngày, 63 ngày, hoặc là 70 ngày, là tại sao? Bởi vì từ điện thứ nhất tới điện thứ bảy là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp. Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính. Tuy nhiên nếu lúc còn sống mà biết chăm lo dung bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn. Người ta sau khi chết, trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đó phạm, hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo nho gọi là linh hồn hay là quỷ hồn, trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn linh hồn ra khỏi chốn khổ đau đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện, khiến Minh Vương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay lúc song thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm khi còn sống vẫn còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi,